Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Các học sinh đều về nhà, Lục Thì Thu cũng trở về sân, Lục Thì Thu đem nhị ca một nhà kêu đến ăn cơm. Đem mình tính toán nói, Lục Thì Hạ cùng Trần Thị liếc nhau, thở dài, nghe Niếp Niếp nói muốn đến Tứ Châu làm huyện lệnh. Ta liền đoán các ngươi khẳng định muốn đi theo. Ai, chúng ta Hoành Tứ cũng lớn. Lần này hai ta liền không đi theo. Bên này còn có nhiều như vậy đứa nhỏ. Chúng ta cũng đi không được. Hoành Tứ đều cập quan. Cái này nếu là đặt vào trong nhà người khác lớn tuổi như vậy đứa con trai đã sớm lấy vợ sinh con. Được Trần Thị nghĩ chờ nhi tử thi đạt cử nhân. Cưới một phòng tốt thân. Tương lai cũng có thể cho nhi tử trợ lực. Năm trước mùa hè, như Trần Thị mong muốn, Hoành Tứ trung tú tài, bất quá thi hương như cũ thi rớt, nhưng Trần Thị cũng không nổi giận, như cũ để cho hảo hảo đọc sách. Nhị phòng bên này không có gì vấn đề, ngược lại là Tam Nha biết được phụ mẫu muốn đi, tâm tình càng suy sụp. Cơm nước xong, nhị phòng tam khẩu trở về chính mình phòng. Tam Nha lại không giống thường lui tới như vậy, trở về phòng vẽ tranh, mà là giúp Mộc Thị một khối thu thập bát đũa. Mộc Thị nào dùng nàng hỗ trợ, phất mở ra tay nàng. Ai nha, phụ thân ngươi nói, ngươi cái này tay là dùng đến vẽ tranh, không phải làm này đó việc nặng, phải hảo hảo nuôi. Ngươi nha, cùng ngươi cha đi. Tam Nha nhìn về phía đứng ở trong sân Lục Thì Thu. Đi qua, đứng ở bên cạnh hắn, mũi chân nghiền chạm đất thượng bùn đất. Cha, ngài lúc nào có thể trở về a? Lục Thì Thu lắc đầu. Ta đây có thể nói không tốt. Ngươi nhìn ngươi Lý Thúc Thúc tại huyện chúng ta làm được gió lên nước dậy. Nhưng hắn sửng sốt là đợi 9 năm còn chưa chuyển ổ. Ngươi tiểu muội quá trẻ tuổi, lại là nữ hoa tử. Mặc dù có Kê tiên sinh cùng Như Tuyết theo, nhưng là hai người kia đánh nhau đi, nghĩ kế không thành, Ta Nha, được đi giúp nàng. Tam Nha gật đầu, nàng có thể hiểu được, nhưng nàng chính là cảm thấy khổ sở. Cha nàng đi phủ Tô Châu, nói là cách được rất gần, nhưng là muốn gặp một mặt cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Lục Thì Thu nhìn ra Tam Nha khổ sở. Vỗ vỗ bả vai nàng, nha đầu, đừng thương tâm, sau này nghĩ cha, liền cho cha viết phong thư. Ngươi nha, thường ra ngoài đi một chút, mỗi ngày chờ ở trong phòng, ngươi không khó chịu nào, ngươi chính là lại thích vẽ tranh, ngươi cũng phải nhiều ra đi xem, tăng trưởng chính mình kiến thức, quan sát hành hành sắc sắc người, ngươi mới có thể vẽ ra tác phẩm hay hơn. Bế môn tạo xa chỉ biết trì trệ không tiến, cũng chỉ có cha nàng mới có thể như vậy không bỏ xuống. Được nàng, Tam Nha trong lòng ấm áp, trọng trọng gật đầu, cha, ta nhớ kỹ, nàng nghĩ ngợi, trở về phòng lấy ra một bức họa. Cha, đây là cho ngài họa, ngài mang đi Tứ Châu, bình thường lúc không có chuyện gì làm, lấy ra nhìn xem, Lục Thì Thu triển khai họa tác. Cùng đại đầu không giống với Tam Nha phi thường thích họa nhân vật, nàng năm trước cho Niếp Niếp họa kia bức diễn sen đồ càng là khó được tác phẩm xuất sắc. Ngược lại là cái này bức Dục Anh Đường là lấy kiến trúc vì chủ, bên trong nhân vật vì phụ, tả thực sinh động, có chút thú vị. Lục Thì Thu đem bức tranh đứng lên, đi, cha nhất định sẽ nhiều nhìn. Tam Nha của hồi môn đã sớm chuẩn bị xong, ngoại trừ những kia trang sức quần áo chờ chết vật này. Lục Thì Thu còn cho nàng mua hai cái mặt tiền cửa hiệu. Kinh thành bên này ruộng tốt cũng không tốt mua. Mua hai cái mặt tiền cửa hiệu, ngươi cho người khác mướn. Hàng năm cũng có thể thu được không ít địa tô. Ngày cũng có thể trôi qua thoải thoải mái mái. Tam Nha nghe vậy hù nhảy dựng. Kinh thành mặt tiền cửa hiệu, nàng coi như lại không quản sự, cũng biết phải muốn không ít bạc, nàng liên tục chối từ. Cha, chính các ngươi giữ đi. Lục thì thu vẫy tay, không có việc gì, cha có là bạc. Hắn lại để cho Mộc thị đem mặt sau kia một hộ nhân ra kêu đến. Cái này một nhà ba người đều là hảo thủ tốt chân người. Nam có thể lấy xe ngựa, uy ngựa, nữ có thể mua thức ăn nấu cơm, tiểu nha đầu có thể lưu lại trong phòng bưng trà đổ nước. Từ lúc tiến vào sau, Lục thì thu khiến cho Lục thì hạ giáo bọn hắn quy củ. Đây là năm trước liền cho ngươi mua một hộ nhân ra. Theo ngươi một khối đi Dương gia, vạn nhất, cha là nói vạn nhất Dương gia người bắt nạt ngươi, ngươi bảo bọn hắn tới báo tin, cha cho ngươi ra mặt, tam nhà bị hắn chọc cười, nhưng là tinh tế nghĩ một chút, cha nàng cũng là vì muốn tốt cho nàng, nghĩ ngợi vẫn là ứng, cha, ta biết, hai ngày thời gian chớp mắt tức qua. 16 học sinh một cái không ít toàn trở về, có thể ra ngoài chơi một lần, những thứ này chơi tâm cực trọng học sinh vẫn là phi thường cao hứng. Bất quá Trương Thừa Thiên lại mang đến một phong thư, Hàn đã phong thượng, nhưng lại đáp Hoàng hậu đại ấn, đây là ta cô cho ngài tin, nếu ta gặp được nguy hiểm, ngài có thể mở ra cứu ta, cô, đó không phải là nhân an Hoàng hậu. Lục thì thu thử thăm dò hỏi, bên trong này là bí mật ý chỉ. Trương Thừa Thiên lắc đầu, ta cũng không biết, có thể là đi, hắn bổ sung một câu, nếu là không có gặp được nguy hiểm, 3 năm sau chờ ta hồi kinh còn muốn đem tin mang về. Lục thì thu đem thư cất vào trong lòng mình, vậy được, thời gian nháy mắt đến tháng 10, tam nha xuất giá ngày. Dương gia mời tới đón dâu đội ngũ đi tại trên đường. Nhìn xem bốn phía hoang tàn vắng vẻ, mỗi một người đều phạm khởi nói thầm. Nghênh song thân, tam nha thượng cỗ kiệu, mặt sau theo nàng 64 triệu của hồi môn, gõ gõ đánh đi về phía trước. Lục thì thu cùng Mộc thị đưa xong tam nha. Lục thì thu tâm tình không tốt, Mộc thị là yên lặng rơi lệ. 3 ngày hồi môn, Mộc thị kéo tam nha vào phòng, nương hai chuyện trò chút riêng tư lời nói. Lục thì thu cùng tiểu thạch đầu một khối uống rượu. Tiểu thạch đầu trước kia liền từ tức phụ bên kia biết nhạc phụ muốn đi phủ Tô Châu, liền chủ động lưu lại hỗ trợ thu thập hành lễ, đưa bọn họ rời đi. Bọn họ lại trở về thành trong. Lục thì thu cười nói, ngươi đứa nhỏ này có tâm. Ta liền biết ta cái này khuê nữ gả cho ngươi, ta nhất định có thể yên tâm. Kế tiếp lời hay không lấy tiền giống ra bên ngoài nhảy. Gọi được tiểu thạch đầu cái này thành thật đứa nhỏ kích động cực kỳ. Sớm đem nhạc phụ nhạc mẫu cố ý ngăn đón hắn, không cho trước hôn nhân gặp tam nha sự tình cho ném đến lên 9 tầng mây đi. Người một nhà ăn được vô cùng náo nhiệt. Ngày thứ hai, trời trong khí sảng. Không khí nghi nhân, Lục thì thu mang theo người nhà cùng các đệ tử hướng Tứ Châu xuất phát. Những học sinh này trong nhà đến cùng không yên lòng đứa nhỏ. Hơn nữa đường xá xa xôi, mỗi gia đều phái 5 cái lục gia đình hộ tống. Biết được Lục thì thu trong nhà cũng không có quản sự. Công Tôn Trúc cha còn phái cái quản sự lại đây. Kia quản sự dọc theo đường đi đem sự tình an bài được thỏa đáng. Ngược lại là giảm đi Lục thì thu không ít chuyện. Trong xe ngựa, Lục thì thu nhìn xem kia quản sự chạy tới chạy lui, hướng Mộc thị nói, đợi ta đến Tứ Châu, ta nhất định cũng muốn vời cái quản sự. Liễu đại lang cũng rất trung tâm, nhưng là thân thể hắn có điểm chỗ thiếu hụt, mà con trai của Liễu đại lang quá tuổi trẻ, ứng phó không được nhiều chuyện như vậy, vẫn là phải tìm cái có thể làm quản sự mới tốt. Mộc thị cũng biết hắn không thích quản những thứ này tục sự tình, vui vẻ đáp ứng. Đoàn người dùng nửa tháng thời gian đến Tứ Châu huyện. Niếp Niếp mang theo Kê Vô Dụng cùng Kê Như Tuyết đứng ở cửa thành miệng nghênh đón, đến rất không đúng dịp, ngày còn mưa rơi lác đác. Niếp Niếp cầm dù đứng ở cửa thành miệng, nhìn xem người đi đường tại trong mưa cấp tốc chạy như điên. Nàng lo lắng nhìn phía xa, mưa bụi mông lung, bầu trời sẽ hội bạch mờ mịt, xa xa tựa hồ bao phủ ở trong sương mù, có thể nhìn thấy phạm vi rất ngắn, căn bản thấy không rõ phía trước, chỉ có thể nghe được mưa tích táp thanh âm. Đại nhân, lão gia đến, Kê Như Tuyết lời nói thiếu, mắt thấy tiểu thư nhà mình trên người tất cả đều ướt đẫm. Lo lắng nàng quay đầu lại cảm lạnh, vẫn nghiêng tai lắng nghe, người luyện võ, nhĩ lực viễn siêu thường nhân, nàng ẩn ẩn nghe được phía trước có tiếng xe ngựa, trên mặt vui vẻ, đáng thương, mong ngôi sao mong ánh trăng, cuối cùng đem bọn họ chờ mong đến. Nàng vừa dứt lời, Lục Thì Thu đoàn người cuối cùng từ mưa bụi chung xuất hiện. Chỉ là còn không đợi Niếp Niếp nghênh đón, liền bị những thứ này người sợ ngây người. Lục Thì Thu ngồi ở trong xe ngựa đổ còn tốt chút. Được bên ngoài lấy xe ngựa người lại đều thảm. Cả người tưới nước, ánh mắt đều muốn không mở ra được. Niếp Niếp ba người nghênh đón, kia lấy xe ngựa hộ vệ hoa mắt. Không dừng lại không nói, còn kém điểm đem người cho đụng phải. May mà Kê Vô Dụng mắt gấp nhanh tay lôi hai người lui về phía sau vài bước. Cha, Lục Thì Thu ngồi ở xe ngựa, đột nhiên nghe được nữ nhi quen thuộc gọi, cho là lỗ tai mình nghe nhầm. Nhanh chóng đẩy Hạ Mộc Thị cánh tay. Trời mưa, người vốn là dễ dàng mệt dã rời. Mộc Thị lúc này đang tại chợp mắt thấy. Lạnh không nhìn chằm chằm bị người như vậy đẩy một chút. Lập tức tỉnh, xoa xoa mắt, liền thấy Lục Thì Thu đã vén rèm xe, lao xuống mặt kêu, ai nha, thật đúng là ta khuê nữ, ngươi cái này trên người làm sao làm được như vậy ẩm ướt a? Ngươi hổ a, đứng trong mưa chờ chúng ta. Niếp Niếp bò vào xe ngựa, trên người đã ướt đẫm, không tốt ngồi xuống. Cái này cái đệm đều là làm. Lục Thì Thu đem nàng ấn xuống. Sợ cái gì? Chờ trời trong, đem những thứ này cái đệm lấy ra phơi phơi liền thành. Mộc Thị lấy tấm khăn cho nàng lau mặt, oán trách nói, người đứa nhỏ này như thế nào tuyệt không biết chiếu cố chính mình đâu. Nàng giúp đem Niếp Niếp mặt lau sạch sẽ, nhưng là càng lau càng cảm thấy không thích hợp, lại để sát vào một điểm, phát hiện Niếp Niếp trên mặt khởi rất nhiều chấm đỏ nhỏ. Ngươi cái này trên mặt làm sao làm? Đây là khởi bệnh sởi sao? Niếp Niếp lúc này mới phản ứng kịp, chỉ lo cùng phụ mẫu tán gẫu, đúng là đem việc này quên mất. Nàng tiếp nhận mẫu thân trong tay tấm khăn, không quan trọng khoát tay, không có việc gì, đây là bệnh mẩn ngứa. Lục Thì Thu cũng thấu đi lên nhìn thoáng qua. Xe ngựa này trong ánh sáng tối, hắn vừa mới còn thật không chú ý tới, để sát vào nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trưởng ba mươi mấy chấm đỏ nhỏ. Thình lình nhiều như vậy, nhìn cũng quái dọa người, tìm đại phu nhìn không? Lục Thì Thu cùng Mộc Thị đều rất lo lắng. Đã tìm, ta chính là khí hậu không hợp, bên này tiểu mưa kéo dài phi thường không có thói quen. Ta cái này đã tốt hơn nhiều. Vừa tới lúc ấy, trên mặt ta rậm rạp đều là không bôi phấn, ta cũng không dám ra ngoài đi gặp người. Niếp Niếp không thèm để ý. Nàng không thèm để ý. Được Lục Thì Thu cùng Mộc Thị để ý a. Bình thường nhiều đẹp mắt cô nương a. Trên mặt trưởng sao nhiều điểm đỏ. Nhìn xem nhiều dọa người. Một nhóm người tới huyện nha. Niếp Niếp thỉnh bọn họ đi vào, bọn hạ nhân chuyển hành lễ, những học sinh này lưu lại đại đường nói chuyện với Niếp Niếp. Nhìn thấy trên mặt nàng điểm đỏ, các học sinh chỉ về phía nàng mặt, một đám ôm bụng cười đến không được. Ai, Lục Lệnh Nghi, ngươi tại sao vậy? Ngươi mặt như thế nào thành như vậy? Ngươi vẫn là cô nương ra đâu? Như thế nào đem mình biến thành mèo hoa mặt? Ngươi nói một chút ngươi, bình thường tùy tiện cũng liền bỏ qua, ngươi cái này đều làm quan người, ngươi cũng hơi chút chú ý chút mặt mũi. Niếp Niếp tức giận chừng những thứ này không phúc hậu các sư huynh. Cái gì đức hạnh, nàng đều đủ khó chịu, những thứ này không mặt không mũi người xấu còn cười nhạo nàng. Bất quá bên trong này cũng có cái phúc hậu người. Trương Thừa Thiên từ trong lòng lấy ra một hộp thuốc cao. Nhìn kia ngoại hình là bạch đổ sứ, nghĩ đến giá trị xa xỉ. Bên trong này là ngoại trừ hơi ẩm thuốc mỡ. Bôi lên sau, điểm đỏ liền sẽ chậm rãi biến mất. Niếp Niếp nhận lấy. Thật sự, linh nghiệm như vậy, đương nhiên là thật sự. Trương Thừa Thiên cười giải thích. Đây chính là Du Châu bên kia tiến cống trăm xương cao. Ta đến trước, cô riêng thưởng ta hai bình. Niếp Niếp nghe hắn nói được như vậy tốt, lập tức nhường Mộc Thị cho nàng bôi lên. Trần Vi gặp Niếp Niếp lại cũng giống mặt khác cô nương yêu như nhau đẹp. Cùng Công Tôn Trúc kề tai nói nhỏ, xem ra nhiều hung hãn cô nương đều có một viên thích đẹp tâm nào. Niếp Niếp không nghe thấy, ngược lại là kia Kê Như Tuyết là người luyện võ, thính giác linh mẫn, ôm miếm nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Trần Vi tổng cảm thấy cô nương này ánh mắt mang theo điểm không tốt. Tâm sinh khiếp ý, bận bịu ngậm miệng, vừa đến huyện nha, Lục Thì Thu muốn tới phụ cận tìm học đường, liền cho bọn hắn thả 5 ngày giả, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, ngày thứ 3, bọn họ đám người này trên mặt đều khởi bệnh mẩn ngứa. Đều bởi Tứ Châu huyện đã liền hạ 3 ngày mưa, ngay cả trong không khí đều có mưa. Niếp Niếp nghe nói bọn họ không thoải mái, liền gọi Kê tiên sinh đi bên ngoài thỉnh đại phu. Đại phu thấy bọn họ bựa lưỡi trắng bệch, lại nghe nói khẩu vị không tốt, liền nói bọn họ không bệnh, chỉ là khí hậu không hợp, cần tĩnh dưỡng mấy ngày có thể tĩnh dưỡng vài ngày sau, tinh thần tốt lên một chút, nhưng bọn hắn trên mặt điểm đỏ vẫn như cũ không tiêu. Vì thế đại gia toàn đi tìm Trương Thừa Thiên, trên mặt hắn ngược lại là sạch sẽ, không có gì cả, còn tại trong phòng đọc sách đâu. Hơn 10 mặt người thượng khởi ma điểm người toàn chui vào. Trục lợi Trương Thừa Thiên sợ tới mức không nhẹ, để sách trong tay xuống. Các người cái này mặt làm sao? Công Tôn Trúc dùng phiến tử che mặt, một bộ khó có thể mở miệng dáng vẻ. Trương sư đệ, người cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Trương Thừa Thiên là người gì đâu? Đảo mắt liền đoán được bọn họ ý đồ đến. Nhưng là cái này còn thật không thể cho. Ta liền một hộp trăm xương cao. Tự ta dùng một nửa. Các người nhiều người như vậy. Ta cho ai không cho ai cũng không thích hợp. Cho nên dứt khoát không cho. Công Tôn Trúc đem phiến tử vừa thu lại. Cứng rắn đem phiến tử nhét vào trong tay hắn. Ưỡn mặt hướng hắn cười. Sư đệ, ngươi không phải coi trọng ta cái này phiến tử sao? Ta đưa ngươi. Trương Thừa Thiên chấn động. Quý trọng như vậy đồ vật, ngươi bỏ được đưa? Công Tôn Trúc lấy tay áo che mặt. Ta không đưa ngươi, ta đều vô pháp đi ra ngoài. Hắn không nghĩ đến trên mặt khởi bệnh mẩn ngứa, lại như vậy ngứa, nhịn không được muốn bắt. Cố tình những kia đại phu nói, bắt phá dễ dàng lưu sẹo. Nghĩ một chút hắn một cái phiên phiên công tử, trên mặt nếu là lưu nhiều như vậy sẹo, về sau còn như thế nào ra ngoài gặp người. Trương Thừa Thiên nhìn về phía những người khác, đại gia ngầm hiểu, một đám kêu, hắn cũng có thứ tốt, rồi sau đó cùng nhau về phòng của mình lấy đồ vật. Có thể từ kinh thành xa như vậy lấy tới tất nhiên đều là bọn họ cực kỳ trân trọng đồ vật. Hiện tại lấy hết ra, Trương Thừa Thiên lại nửa điểm không để ở trong lòng. Kỳ thật ta cảm thấy, các người nhẫn vài ngày là được. Công Tôn Trúc cầm tay hắn. Sư đệ, ngươi liền đừng lừa gạt ta. Tiểu sư muội so với chúng ta tới sớm 4 tháng. Trên mặt nàng bệnh sởi nhưng vẫn không tiêu đâu. Lời này còn rất có đạo lý. Trương Thừa Thiên lại cạn lời. Hắn ấp úng nửa ngày. Nhưng là ta chỉ có một hộp thuốc cao. Ta, 15 cái cùng trường cùng nhau giơ chân. Muốn đoạt hộp thuốc kia cao. Đúng lúc này, Niếp Niếp vỗ tay đi đến. Ai nha, náo nhiệt như thế à? 15 người nghe được thanh âm theo bản năng quay đầu. Chỉ là rất nhanh phản ứng kịp. Người đến là Lục Lệnh Nghi. một đám sợ tới mức lại chuyển trở về. Làm thế nào? Các người cũng không dám gặp người nào. Niếp Niếp đi đến bàn tròn trước cho mình rót chén trà. Sau đó hướng Trương Thừa Thiên nói. Trương sư huynh, người cái này nửa bình thuốc mỡ cho ai đều muốn đắc tội còn lại kia 14. Ta cảm thấy ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Bọn họ một đám cẩu thả lão ra. Bình thường liền không yêu trang điểm ăn mặc. Lau không lau lại có thể tại sao? Mọi người thấy nàng nói móc bọn họ. Ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi. Cùng nhau chuyển qua đến chừng nàng. Niếp Niếp bưng chén trà. Nhìn thấy nhiều như vậy mà trọng điểm. Miệng trà phun ra ngoài. Nàng ôm bụng mừng rỡ không được. Ha ha ha, các người cũng thành mặt dỗ, để các người cười ta, một đám toàn xứng đáng. Nói, nàng chen đến Trương Thừa Thiên trước mặt, một phen đoạt lấy trong tay hắn hộp thuốc kia cao. Hướng Trương Thừa Thiên nói, cha ta tốt xấu là ngươi tiên sinh, đưa cho tiên sinh, cũng coi như ngươi tôn sư trọng đạo đây. Nói xong, xách làn váy, chạy như một làn khói. Mọi người lúc này mới phản ứng kịp, đuổi theo ở sau lưng nàng hô to. Ai, tiểu sư muội, ngươi như thế nào đem thuốc mỡ cầm đi? Ngươi đây cũng quá âm hiểm. Cái này người nào nào? Lại cướp người đồ vật. Trần Vi giật dây Địch Hổ. Địch ca, ngươi đi cướp về. Địch Hổ chừng hắn một chút. Ta cùng tiên sinh đoạt đồ vật. Ngươi đây là gạt ta đâu? Những người khác ủ rũ. Trương Thừa Thiên cười đến trong bụng ruột đều nhanh đả kết. 15 người cùng nhau nhìn về phía hắn. Trương Thừa Thiên làm cái im lặng thủ thế. Đến nhà chính, Niếp Niếp đem thuốc mỡ cho Lục thì thu. Chỉ còn lại như vậy điểm. Cha, ngươi bôi lên đi. Lục thì thu nhận lấy. Chiếu hương thoa dược, huyện thành này thế nào? Có người hay không bắt nạt ngươi? Niếp Niếp lắc đầu. Huyện thừa cùng huyện úy coi như thành thật. Bên này từng nhà nuôi tầm canh cửi. Ngày trôi qua rất giàu có. Ta cái này huyện lệnh ngoại trừ thăng đường xét hỏi chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Liền không bên cạnh sự tình được làm. Ta biết nữ hoàng là vì muốn tốt cho ta. Nhưng là ngươi không cảm thấy như vậy qua lãng phí thời gian sao? Lục thì thu lau xong thuốc mỡ. Lãng phí thời gian sợ cái gì? Chỉ cần nơi này có điều không lộn xộn, tương lai ngươi liền có thể thăng chức. Ngươi đừng không biết đủ a. Những quan viên kia rất dùng sức muốn chạy đến Giang Nam bên này làm quan. Nữ hoàng như vậy hậu đãi ngươi, ta muốn cảm kích. Niếp Niếp gật đầu, ta cảm kích đâu, ta đây không phải là cũng muốn làm điểm thật sự tình nha. Lục thì thu nở nụ cười, vậy ngươi cũng chậm chậm nghĩ. Niếp Niếp đột nhiên thần thần bí bí nói, cha, ngươi vừa đến, ta liền nghĩ đến cái ý kiến hay. Lục thì thu tổng cảm thấy nàng cười đến không có hảo ý. Cái gì chủ ý? Niếp Niếp hướng hắn chớp mắt, bên này dân chúng có tiền, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là làm cho bọn họ nhiều đọc điểm thư a? Lục thì thu lắc đầu. Ngươi nói có tiền chỉ sợ chỉ là tương đối địa phương khác có tiền. Khoa cử cùng nhau, phải muốn tiền bạc không phải thấp. Niếp Niếp gặp cha ruột hiểu lầm ý của mình. Bận bịu vẫy tay giải thích. Ta không phải nói khoa cử. Ta là nói nhường phía dưới người biết chữ. Lục thì thu ngẩn ra. Ý của ngươi là vỡ lòng. Niếp Niếp gật đầu. Đúng vậy. Giáo bọn hắn nhận được chữ cùng tính toán. Hai thứ này tương đối thực dụng. Tương lai bọn họ cũng sẽ không bị người lừa. Lục thì thu chống cằm. Người tính toán làm sao làm? Niếp Niếp thử nói. Cha, người kia hơn 10 học sinh không phải đồng sinh chính là tú tài. Công Tôn Trúc vẫn là cử nhân. Cũng không thể lãng phí. Lục thì thu dương mắt nhìn nàng. Nguyên lai nàng là đánh những học sinh này chủ ý. Niếp Niếp hiển nhiên đã làm qua công khóa. Cha, ngươi không thể chỉ dạy bọn họ sách vở tri thức. Ngươi phải khiến bọn hắn xuống nông thôn thể nghiệm sinh hoạt. Thực tiễn ra chân chi. Rất nhiều sách luận đều là đứng ở tầng dưới chót dân chúng góc độ mới có thể phát hiện vấn đề. Người suy nghĩ một chút a, bọn họ liền hỏi đề đều không phát hiện được. Như thế nào có thể giải quyết? Ý của ngươi là làm cho bọn họ đến phía dưới trong thôn đi đầu sinh. Lục thì thu nghĩ việc này, tính khả thi, chủ ý này tốt thì tốt, nhưng là có một cái lỗ hổng. Ngoại trừ đoạn Lê Thư, còn lại kia 17 học sinh cũng không đủ a. Niếp niếp vẫy tay, không sợ, một ngụm ăn không thành mập mạp. Chúng ta từng bước đến. Lục thì thu gật gật đầu. Đi, hắn ra nhiều như vậy thư, có thể phát cho đệ tử, làm cho bọn họ khích lệ phía dưới học sinh hảo hảo đọc sách. Trời trong, các học sinh trên mặt điểm đỏ cũng đã biến mất. Những học sinh này kỳ thật không tính là người phương Bắc. Kinh thành ở vào Nguyệt Quốc giải đất trung tâm, khí hậu dễ chịu, vừa có thể thích ứng phía Nam, lại có thể thích ứng Bắc Phương. Chờ bọn hắn tốt sau, Lục thì thu tuyên bố cái này thì nổ tung tính tin tức. Vừa lúc mỗi người các ngươi cũng mang theo chút hộ vệ, bọn họ cũng không cần trở về, có thể theo các ngươi một khối xuống nông thôn. 17 học sinh hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy chủ ý này có chút khó có thể tin. Tiên sinh làm việc luôn luôn như vậy ra ngoài dự đoán của mọi người. Thậm chí ngay cả chủ ý này cũng có thể nghĩ ra được. Lục thì thu đứng ở bọn họ phía trước, lời nói thâm thía nói, tứ thư ngũ kinh bên trong tri thức điểm, các ngươi cũng đã nắm giữ. Nhưng là vì cái gì các ngươi vẫn là không viết ra được đặc sắc tuyệt luân sách luận? Bởi vì các ngươi khuyết thiếu tầng dưới chót sinh hoạt kinh nghiệm. Các ngươi lý giải dân chúng khó khăn. Ta hiện tại liền cho các ngươi cơ hội này. Hắn chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt bọn họ. Còn nhớ rõ ta học tập pháp sao? Muốn đem các ngươi học được tri thức truyền thụ cho những người khác. Sau đó ngươi liền sẽ phát hiện mình không đủ. Ta để các ngươi xuống nông thôn, một là khiến các ngươi củng cố tri thức, hai là để các ngươi thể nghiệm sinh hoạt. Mỗi nửa tháng, các ngươi muốn giao một quyển sách luận đi lên, đề mục chính các ngươi nghĩ, nếu có sẽ không vấn đề, có thể cho các ngươi hộ vệ đưa tin cho ta. Các học sinh cùng kêu lên xác nhận, Lục thì thu lại nói một ít chú ý chút. Các ngươi xuống nông thôn là dạy học chồng người. Nhất định phải giữ mình trong sạch. Ta không hy vọng truyền ra có ai chiếm trước dân nữ. Phá hư người khác danh tiết sự tình phát sinh. Nói chuyện thời điểm, hắn còn riêng nhìn Công Tôn Trúc một chút. Tiểu tử này liền không phải cái an phận chủ. Tổng thích câu tam đáp tứ. Công Tôn Trúc ngượng ngùng cười một tiếng. Dùng phiến tử che khuất mặt. Những người khác nghẹn cười. Nếu các ngươi gặp được nguy hiểm, có thể truyền tin trở về. Tóm lại an toàn thứ nhất. Lục thì thu lấy một cái chậu gỗ lại đây. Bên trong này là 17 cái thôn. Chính các ngươi bốc thăm, bắt đến cái nào liền đi cái nào địa phương. Mọi người dựa theo trình tự bắt tờ giấy. Những thứ này thôn, bọn họ một cái cũng không biết. Cho nên cũng liền không biết cái nào thôn tốt, cái nào thôn kém. Bọn người trở về chuẩn bị đồ vật. Niếp niếp đi tới, cha, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, bọn họ là đi đầu sinh, sẽ không chịu ủy khuất. Lục thì thu nở nụ cười, bọn họ mỗi người mang theo hộ vệ, cha làm sao có khả năng không yên lòng, ta chính là cảm thấy có chút nhàn, ngươi có thể giáo đoàn tỉ tỉ a. Lục thì thu vẫy tay, được, lần trước ta đưa nàng kia mấy quyển giải thích. Nàng còn chưa nhìn xong đâu. Cái gì gấp đâu. Đoạn Lê Thư rốt cuộc là cô nương gia. Lục thì thu cũng phải vì nàng danh tiếng nghĩ. Một khối chờ ở trong phòng học lên lớp cũng liền bỏ qua. Một mình cho nàng một người lên lớp. Truyền đi không dễ nghe. Cho nên Lục thì thu mỗi lần đều là ngay trước mặt Mộc Thị. Cho nàng bố trí tác nghiệp. Đưa vài cuốn sách cho nàng. Đoạn Lê Thư gặp được sẽ không vấn đề. Bình thường đều sẽ hướng Niếp Niếp thỉnh giáo. Niếp Niếp cũng biết điểm ấy, cũng không lại loạn nghĩ kế. Lục Thì Thu ngẩng đầu nhìn ánh nắng rất tốt, tính toán ra ngoài đi dạo. Niếp Niếp muốn cùng hắn một khối đi. Lục Thì Thu vẫy tay, người bận rộn chuyện của ngươi đi thôi, cha một người là được. Niếp Niếp đành phải ứng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 24 tháng 2 năm 2020 12 giờ 52 phút 7 giây, tương đương 25 tháng 2 năm 2020 17:09 giờ 14, trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga, tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ Bloody Mary một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ nước bích 152 bình, nho 64 bình, tiểu trương gạo đa bảo, hoàn hoàn võ lan vân, đô nguyên 10 bình, đậu đậu 8 bình. Hôm nay là nguyên khí tràn đầy một ngày. Yêu liền biết yến tỷ 2 bình, mạt trược điểm mực, vitamin C ớ mau, hàm khanh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.